Chương 216, cá lọt lưới răng rắc cành cây khô đứt gãy thanh âm càng ngày càng dày đặc, mà lại càng ngày càng vang dội, tại yên tĩnh bầu trời đêm có thể truyền đi rất xa. À về gì, bỡ là hai người xông lên phía trước nhất, như kế không cần, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể tiểu kế mưu đều bày không lộ ra. Người nào trong đêm cảnh giới kỵ sĩ chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi bóng tối, một giây sau, hắn liền nhìn một đôi màu cam đôi mắt, còn có một cái phản xạ bạch quang đại kiếm. Tây liền âm thanh đều không phát ra được, đầu người bay tứ tung ra ngoài, máu bắn tung tóe, nhưng chặt đứt khôi giáp thanh âm vẫn là truyền ra ngoài. Ken trong doanh địa các kỵ sĩ lập tức đứng dậy, rút ra kỵ sĩ một tay kiếm, hoặc trường mâu chờ. Địch tập, mọi người bảo vệ cẩn thận Adam thiếu gia. Kỵ sĩ đội trưởng giơ cao lên một tay kiếm, hai mắt nghiêm túc nhìn về phía hắc ám bên trong, có thể cảm giác được chỗ đó có địch nhân đang chú ý hắn. Cái gì có người đột kích Adam nam tức chật vật theo trong lều vải chạy đến, thỉnh thoảng nắm kéo trên thân y lìa phục, kinh dị nói, chẳng lẽ là Tây Dương Thành sớm nhận được tin tức bọn hắn cũng quá lớn mật, lại dám tập kích ta, chẳng lẽ áo mã nam tức mất tích thật cùng Tây Dương Thành có quan hệ. Kỵ sĩ đội trưởng hoàn toàn không để ý Adam nam tức suy đoán, hắn ánh mắt tràn ngập cẩn thận, ở ngoại vi trạm gác ngầm thế mà toàn không có tiếng động, như vậy đại biểu cho đều chú ý, đối phương kỵ sĩ đội trưởng. Tiếng còn chưa nói xong, vù vù một trận tiếng xé gió liền theo trong bóng tối truyền đến, một giây sau, liền thấy nửa cái đầu ta nở dê đa lớn theo trong bóng tối đập tới. A a, không ít kỵ sĩ bị tảng đá đập trúng, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bởi vì động lực nguyên nhân, tăng thêm trên thân khôi giáp, ngược lại là không ai tử vong, giống như là gãy cái xương cốt loại hình vẫn là có. Chú ý, đối phương là thú nhân kỵ sĩ đội trưởng đối với một màn này quá quen thuộc, ném tảng đá là thú nhân thường dùng thủ đoạn. Ghê tởm, quả nhiên là Tây Dương Thành dở trò quỷ, lại dám đến tập kích ta. Adam nam tức khuôn mặt vặn mèo, lu cờ na ho xa xôi địa phương quý tộc, lá gan lớn như vậy lại dám đến công kích hắn, cái này con của bá tước tại Adam nam tức xem ra, thu lưu thú nhân Tây Dương Thành, nhất định là sớm đạt được hắn muốn đi Tây Dương Thành tin tức, hay là áo mã mất tích sự tích bại lộ, cho nên phái ra thú nhân đến công kích bọn hắn. Quảng chi chính là thất bại, Tây Dương Thành cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên thú nhân trên thân, những này bản thân suy đoán. Trong nháy mắt nhường Adam nam tức cảm thấy cái này Lưu Phong không phải nhân vật đơn giản. Giết từng tiếng lạnh tiếng quát khẽ vang lên, ạ về gì một tay cầm đại kiếm, theo trong bóng tối xung ra, thẳng đến kỵ sĩ trong đội ngũ phóng đi, đại kiếm tùy ý vung chém. Ken Phốc kỵ sĩ chỉ ngăn trở một chút, liền bị kiếm thứ hai thu hoạch, ạ về gì huy kiếm thế đại lực trầm, mà lại thân thể lại mười phần linh hoạt. Thường thường các kỵ sĩ không có kịp phản ứng, liền bị chém giết. Đương nhiên, ạ về gì QNZ rất có áp lực, các kỵ sĩ 4-5 người vẫn là ngăn trở nàng tiến công bốc đồng. Giết mở là cái thứ hai xông vào kỵ sĩ đội ngũ, hai tay kiếm vung ra tàn ảnh, tại kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị đâm xuyên yết hầu hoặc con mắt. Đặc biệt là không có bị khôi giáp bao khỏa địa phương, tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Giết người tốc độ so ạ về gì càng nhanh một chút. Rất nhanh hai người đều bị kỵ sĩ cho vây quanh, coi như hai người vũ lực so những kỵ sĩ này cao hơn mấy bậc, cũng sớm muộn sẽ bị bọn hắn mài chết. Giết trong bóng tối, từng cái tráng nghiên thú nhân xung ra, trong miệng đại hống đại khiếu, tựa như là cái dã man nhân đi săn, cầm các loại đặc sắc vũ khí, tỉ như có búa đá đầu, đại kiếm, gỗ tốt, xin gô các loại cho ta đứng vững. Kỵ sĩ đội trưởng giơ cao lên trường kiếm giống to. Thế nhưng là, tiếp xuống một màn nhường kỵ sĩ đội trưởng sắc mặt đại biến, trong bóng tối không ngừng có thú nhân lao ra, nói ít QNZ có 300 người, mà lại trên thân cũng còn mặc khôi giáp, mặc dù rách rửa y, nhưng cũng có thể đứng vững một chút tổn thương. A phải biết, một cái thú nhân thế nhưng là có thể đánh 2-3 cái người bình thường. Coi như bộ hạ mình kỵ sĩ là đi qua huấn luyện, mặc dù đơn đấu không nhất định sợ thú nhân, nhưng này cũng là phổ thông thú nhân, trước mắt nhóm này thú nhân, liền cùng là thú nhân quân đội đi ra đồng dạng. Âm một cái kỵ sĩ trực tiếp bị người đụng bay, đối phương là cái ngưu tộc thú nhân, thân cao 2 mét, mặc trên người rách rửa y khôi giáp, bất quá tay bên trong có một mặt tâm chán. Giết giết ngưu tộc thú nhân giống to, liền tiếp lấy cầm tâm chán mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy kỵ sĩ chính là một tâm chán đập tới. Hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu, kỵ sĩ không có lên ngựa, sức chiến đấu liền yếu bớt hơn phân nửa, trên mặt đất đối đầu có vũ khí trang bị thú nhân, thật đúng là không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ đến cùng làm sao bây giờ Adam Nam tức chừng mắt nhìn qua kỵ sĩ đội trưởng, hiện tại tình huống này nhường hắn rất là kinh hoàng, đặc biệt là nhìn thấy cái kia cầm song kiếm nữ thú nhân chính hướng hắn xông lại. Ta che chở Adam thiếu gia người pha vây. Kỵ sĩ đội trưởng chỉ có thể nghĩ đến điểm này, các kỵ sĩ đều bị thú nhân cuốn lấy, căn bản rất khó rút lui, nếu như bây giờ xoay người chạy lời nói, sẽ chỉ chết càng nhanh. Tốt, tốt Adam Nam tức lập tức đáp. Mời đi theo ta. Kỵ sĩ đội trưởng lôi kéo Adam Nam tức hướng phía sau phương diện chạy tới, đi theo phía sau 4-5 cái kỵ sĩ. Muốn chạy không khỏi quá muộn A tại cái khác thú nhân yểm hộ dưới, vỡ là nhanh chóng đuổi kịp kỵ sĩ đội trưởng mấy người. Ngươi dám đụng đến ta, ta phụ thân là Phổ Lợi Bá Tước. Adam Nam tức có chu tờ không lựa lời nói. Hắc đến bây giờ còn nói ngu ngốc như vậy lời nói, thật không hổ là quý tộc á bở là màu nâu đậm kiên đồng lóe ra lạnh lẽo. Nàng cu nở dê không nói nhảm, dẫn theo kiếm liền xông đi lên. Không có mấy cái liền giải quyết hết mấy cái kỵ sĩ, liền cùng kỵ sĩ đội trưởng đối đầu thương thương thương hai người đối chém lên, kỵ sĩ đội trưởng cái chán đổ mồ hôi một mực ra bên ngoài bốc lên, chính mình cái này đã từng vương gia kỵ sĩ đoàn một thành viên, thế mà cũng không phải nữ nhân này thú đối thủ. Chết đi bở lạ giả thoáng một chiêu, tay phải trường kiếm vẩy bên trên kỵ sĩ đội trưởng nách, trực tiếp giải trừ rơi kỵ sĩ đội trưởng sức chiến đấu. Trường kiếm đâm thẳng mà qua đâm vào kỵ sĩ đội trưởng ngực. Phốc, kỵ sĩ đội trưởng đồng tử thích chặt, há mồm phun ra một chùm huyết vụ, theo sau thân thể hướng về sau đổ xuống. Không, đừng, đừng giết ta, Adam Nam tức hoảng sợ hô to, đúng quần đều ẩm ướt, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Bỡ lá nhìn qua trò hề lộ ra Adam Nam tước, màu nâu đậm kiên đồng tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Trường kiếm xẹt qua một đường vòng cung phốc đầu người tung bay, máu bắn tung tóe. Đây là chết tại bờ lạ trong tay thứ 36 cái quý tộc. Nửa giờ sau, chiến mã, khôi giáp, kiếm thương mô y đi phục chờ một chút, đều bị các thú nhân vơ vét sạch sẽ, lại đem thú nhân thi thể dọn đi, chỉ để lại một đoàn còn đang thiêu đốt hỏa diễm, còn có bầu trời đêm nơi xa bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói tru. Âm một cỗ thi thể bị lật ra, một đạo máu me be bét khắp người người, chính lào đảo đứng thẳng lên, khắp khuôn mặt là vết máu, hắn nhìn qua bốn phía thi thể, trên thân khôi giáp đều bị lột sạch. Khu khu khu bóng người che ngực, khoe miệng chảy xuôi hủy hệ tờ di cờ hờ, đồng tử lóe ra cựu hận, trong cổ họng phát ra tựa như thụ thương như dã thú hung lệ, Tây Dương thành Lưu Phong có đúng không ngươi chờ đó cho ta chờ lấy.